Thần vô chi nguyệt, chương 36, ảo giác liên minh. Góc truyện audio.com. Edit, bé Na, Chu Luật một bên lưu ý tốc độ tải trò chơi, một bên thương lượng việc công thành cùng cá chết. Phó hội hôm nay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vậy? Sao anh không đăng nhập vào trò chơi? Đối phương rất ngạc nhiên. Trò chơi cần phải tải lại, cho nên trong 2 giờ tới tôi không vào được. Chu Luật giải thích ngắn gọn. Hiện tại tôi sẽ giải thích qua về nhiệm vụ lát nữa cậu phải làm. Ân, căn cứ vào tình huống lần trước, đêm nay Hưu Bá Luân có khả năng sẽ bị công kích. Chu Luật phân tích tình hình. Ngã Phật Từ Bi, Phong Nhân Viện hoặc Thuần Bạch Hồi Ức, mấy hội này mình đều cần phải để ý, em đã biết. Tôi và Thanh Dạ đều không thể đăng nhập, cậu lại là lần đầu tiên chỉ huy, cho nên làm việc nên cẩn thận một chút. Mọi thời điểm đều lấy đại cục làm trọng, các tiểu đội trưởng cùng phân phối đội ngũ tôi sẽ gửi cho cậu. Về phần vị trí của cậu cũng không thể khuyết, điều động một phân hội trưởng cậu tin tưởng đến thay thế nhé. Vâng, cá chết sảng khoái đáp ứng. Phó hội, mục tiêu lần này chỉ cần bảo vệ được Hưu Bá Luân là thành công phải không? Chu Luật dặn dò nói. Cậu nhớ kỹ, vô luận thế nào, thành chủ không thể mất. Nếu thật sự gặp khó khăn, phải đi tìm Trục Phong bên ảo giác nhờ giúp đỡ. Ánh sáng chi đường cùng ảo giác liên minh, trước đó không lâu đã chính thức kết làm đồng minh. Tuy rằng giữa hai hội vẫn có chút khoảng cách, nhưng khi công thành chiến giúp đỡ lẫn nhau cũng là việc phải làm. Đến bây giờ, tứ đại công hội đã chính thức chia làm hai bên đồng minh. Tình thế ngày càng trở nên phức tạp hơn. Em hiểu rồi. Phó hội, cá chết gật đầu nói. Em đi trước, có việc gì sẽ nói lại với anh. Cậu đi nhé, hảo hảo cố lên. Chu Luật sau khi gửi xong danh sách tổ đội, liền đóng lại khung đối thoại. Đến giờ kết thúc còn một thời gian dài. Chu Luật cũng không có tâm tình làm chuyện khác, cũng không có khẩu vị ăn cơm. Hiện tại, chỉ còn chờ đợi, đây là kỳ tích sao Luật ca. Trong lúc công thành chiến mà anh lại đăng nhập nick QQ. Mà lại còn dùng trạng thái sẵn sàng, quả quả rất rõ ràng. Trong lúc công thành chiến, Chu Luật không thích bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Đêm nay anh không tham gia. À vì cái gì, là do đối tượng xem mặt ban tặng, trò chơi bị xóa rồi. Quả quả sau khi sửng sốt vài giây, liền kêu to, cô ta điên rồi sao? Dám làm việc này không sợ bị phân thây, cũng không có nghiêm trọng như em nói đi. Úc trời ạ, quả thực không thể tin được. Quả quả kinh ngạc nói. Nếu em là cô ta, sẽ tuyệt đối không dám có chủ ý đụng tới thần vô. Khiến cho Luật ca ca không đánh được công thành chiến, em nhất định sẽ bị giết chết nhét vào tủ quần áo. Em đây là đang mắc phải loại vọng tưởng nào vậy? Sau này anh không cần gặp lại cô ta nữa. Ân, đúng rồi, anh khi nào thì cùng Thanh lão đại bọn họ gặp mặt vậy? Cụ thể thời gian họ vẫn đang thương lượng, đại khái là trong mấy ngày nghỉ lễ mừng năm mới. Thật sự là hạnh phúc mà quả quả say mê nói. Em cũng muốn đi, Thanh Dạ cũng vừa nói em đi cùng, cậu ấy hơn phân nửa là sẽ đến đón em. Chu Luật cười cười, nhưng đến lúc đó gặp nhiều người, em nên dịu dàng hơn một tí, miễn cho vừa nói liền đem người khác dọa bỏ chạy. Làm gì có chuyện đó, quả quả ủy khuất kêu lên. Thông minh, đáng yêu, duyên dáng, lanh lợi như em mà anh lỡ nói như vậy. Xem ra em thật đúng là hiểu rõ bản thân. Chu Luật bật cười, cách ngày gặp mặt cũng không xa. Cùng quả quả nói chuyện phiếm, làm Chu Luật lại nhớ chuyện gặp mặt lần nữa. Qua 10 tháng gắn bó, họ đã quyết định bỏ qua khoảng cách trên mạng mà thản nhiên đối mặt lẫn nhau. Không có cảm giác bất an, không yên. Trong đầu cũng không có ý định gì đặc biệt, dù sao, nếu không gặp mặt nhau, thì hết thảy ý tưởng đều trở lên không thực tế. Bất quá, có chút mơ hồ cảm thấy bây giờ đây, có lẽ sự tình sẽ không phát sinh ngoài mong đợi. Nếu là như vậy, không biết chính mình sẽ vẫn cảm thấy bình thường, hay sẽ có chút mất mát. Chu Luật đem đồ ăn chưa động cất vào trong tủ lạnh, sau đó mở nhạc giao hưởng. Chuẩn bị đi tắm, tiếng ca êm đềm, có thể xua tan đi những lo lắng trong lòng. Nhưng khi cậu đang lau mái tóc ướt sũng từ phòng tắm đi ra, mới biết công thành chiến bên kia đang xảy ra bất lợi. Kiêu Kiêu bật ra tin mới, có tin của cá chết, và cả của Ly Ca, nội dung thì giống nhau, đều là thông báo cho cậu Hưu Bá Luân đang gặp vây công. Ba bốn hội cùng liên minh tiến đánh, quả thực chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không nên hoảng, ổn định trước đã, Chu Luật phân phó, cá, phái người đi tìm ảo giác hỗ trợ, nhìn vào bảng download, trò chơi cần 20, nữa mới tải xong, hiện tại là 9 giờ 35 phút, sau khi Chu Luật gửi lại cho cá chết tin nhắn, lại không thấy tin trả lời của đối phương, đại khái là đã không rảnh để trả lời, không thể đăng nhập bây giờ, công hội lại gặp phải loại tình huống này chỉ có thể nói là họa vô đơn chí. Cảm thấy có chút buồn, cũng có chút nôn nóng, trơ mắt nhìn trò chơi đã cùng mình gắn bó lâm vào tình trạng khó khăn mà không thể ra tay giúp thật là một cảm giác khổ sở. Xem ra ánh sáng đối với mình mà nói đích thực đã trở thành sự tồn tại trọng yếu. Cho nên mới ở thời điểm này có suy nghĩ như vậy. Công thành chiến chấm dứt, cá chết vẫn chưa thấy gửi tin thông báo kết quả, diễn đàn công hội trước nay vẫn náo nhiệt. Hiện tại lại một mảnh yên tĩnh, không thấy ai lên tiếng. Rất kỳ quái, Chu Luật có dự cảm xấu. 10 giờ, trò chơi cuối cùng cũng tải xong. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất cài đặt lại. Sau đó liền chạy tới tập hợp tại thành trấn Khắc Thụy Tư Đạc. Không ngoài sở liệu nhưng hội viên tham gia công thành đều tụ tập trong này. Chưa ai lo cao, một đám người ngồi ủ rũ. Người sáng suốt thấy cảnh này. Đều có thể hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phó hội, thấy Chu Luật đến, trong lòng mọi người đều là cả kinh. Làm thế nào để nói với cậu chuyện vừa rồi? Các cậu làm sao vậy? Chu Luật mở miệng hỏi. Không có ai trả lời. Chu Luật lại hỏi, phó hội, một lát sau, cá chết từ trong đám người đi ra. Dầu dĩ nói, thật có lỗi chúng ta đã để mất Hưu Bá Luân. Các huynh đệ đều đã cố gắng hết sức cho nên muốn trách chỉ có thể trách em chỉ huy không tốt. Không quyết đoán, tôi biết Chu Luật lẩm bẩm nói. Đối phương sử dụng chiến thuật dương đông kích tây. Hoàn toàn lừa được em. Đợi đến khi phát hiện ra thì đã một lần này bọn họ tập hợp nhân sổ cũng nhiều hơn bên mình. Phút cuối cùng thật sự là không thể chen vào nổi tầng ngầm. Đánh qua vô số lần công thành chiến. Chu Luật cũng biết cướp lại thành vô cùng gian nan, đối phương bố trí đê hào phòng ngự, hơn nữa lại có NPC hỗ trợ, chẳng khác nào có được tường đồng vách sắt. Huống hồ, thành Hưu Bá Luân vẫn nổi tiếng phòng thủ kiên cố nhất thần vô hiện giờ. Tuy rằng không biết cụ thể chi tiết sự cố lần này, nhưng dù sao Thanh Dạ và mình cũng đều không đăng nhập. Trách cứ sai lầm bọn họ, cũng không có ý nghĩa gì. Tôi không nghĩ truy cứu trách nhiệm của cậu, Chu Luật thản nhiên nói với cá chết, dù sao lâm thời tiếp nhận chức vụ không phải là điều dễ dàng. Phó hội, bất quá, cậu không nhận được tin của tôi sao? Tôi đã nhắc cậu đi tìm ảo giác hỗ trợ, đến lúc cần hướng đồng minh cầu viện, cũng không phải là chuyện gì mất mặt đi. Về chuyện này cá chết có điểm do dự nói, ngay từ đầu em đã mật báo cho Trục Phong, nhưng không biết làm sao. Ngay cả tin mật đối phương cũng không trả lời. Vì thế em gọi Đu Đủ đến nơi ảo giác tập hợp tìm người. Phó hội, Đu Đủ cũng đứng ra nói. Lúc ấy em đến chỗ ảo giác tập hợp, vừa lúc gặp được nhị đương gia của bọn họ trở về thành. Em đem tình huống của chúng ta nói với hắn. Kết quả bị hắn tìm cớ từ chối. Những người xung quanh cũng hi hi ha ha cười em yếu đuổi. Em tức giận đến thiếu chút nữa khai chiến với họ cho nên cuối cùng. Chúng em đành phải bỏ qua con đường cầu viện này. Ảo giác nhị đương gia. Chu Luật nghĩ nghĩ, nhíu mày nói, băng hỏa lãng nhân, vâng, chính là tên đó, nguyên lai là hắn. Chu Luật từng có ấn tượng không tốt với người này. Kế hoạch cùng ảo giác kết đồng minh. Thiếu chút nữa liền hủy bỏ vì chuyện này. Cậu lúc đó không gặp Trục Phong. Không. Băng Hỏa nói lão đại của bọn họ đang có việc gấp. Căn bản không có thời gian đếm xỉa loại tiểu lâu la như em. Đu Đủ nghiến răng nghiến lợi nói. Cuối cùng tôi hỏi cậu một vấn đề. Chu Luật gật đầu nói. Hôm nay ảo giác hạ được mấy thành? Chắc là 3 cái. Ly Ca cẩn thận quan sát đứng lên trả lời. Trừ bỏ Thành Mai căn hải mẫu hạ từ trước, còn có Hoắc Lý Ân cùng Hách Mi Tư có thể nói là đại thu hoạch. Chu Luật hoàn toàn không nói gì. Hai hội khi kết đồng minh minh ước, ngoại trừ những điều khoản về hợp tác giao thương cũng như xây dựng chủ thành. Còn có một điều ước rất trọng yếu cuối cùng, khi một bên lâm vào tình huống nguy cấp, thì bên kia phải hết sức tương trợ. Lần trước ảo giác gặp nguy cơ, tình huống ánh sáng bên này cũng không tốt lắm, nhưng Chu Luật vẫn tạm thời điều động vài người đến hỗ trợ. Nhưng hiện tại thì sao? Đã không cứu viện lúc nguy cấp lại còn nói năng lỗ mãng đổi đu đủ trở về. Cuối cùng chính mình nhẹ nhàng hạ ba thành, Chu Luật không phải là người quảng đại. Cậu vốn chưa từng trông cậy vào hai hội vốn lạ mặt lại có thể khăng khít thân mật giống huynh đệ. Nhưng đây là quy tắc cơ bản nhất của trò chơi. Song phương đều phải tuân thủ. Nếu không thực hiện, cũng đừng trách cậu không khách khí. Đu đủ, cá chết, Chu Luật nói. Theo tôi đi đến cửa Pháp Luân Đinh. Cửa Pháp Luân Đinh là chỗ tập hợp công thành chiến của ảo giác liên minh. Phó hội, cá chết có chút kinh ngạc. Hiện tại thời gian vẫn sớm. Bọn họ hẳn là vẫn chưa giải tán. Chúng ta đến đó làm gì? Đu đủ bất mãn hỏi. Em không muốn gặp lại lũ hỗn đàn đó lần nữa. Cậu nói mình đi làm gì? Chu Luật cười cười, thản nhiên trả lời, bị khi dễ. Đương nhiên là đến đòi lại công đạo đến lúc đó. Tôi muốn Trúc Phong đưa ra được lời giải thích hợp lý. Cách chương.